Phúc Hắc Vương ra xả tướng công. Chương 176, tha thứ đi. Góc truyện audio.com. Edit, Gao 5555. Beta, Dark Angel, Bella Ngân, Nhạc Du Du tuy rằng trong lòng biết Lãnh Hạo Nguyệt là thật sự yêu mình. Nhất là khi nhìn thấy Lãnh Hạo Nguyệt chỉ trong một đêm mà người tiêu tụy như thế. Kỳ thực cũng đã quyết định không truy cứu. Dù sao, hắn và Minh Nhu lúc trước yêu nhau khi đó ở đây còn chưa có mình. Hai người yêu nhau như vậy ở cùng một chỗ là rất bình thường. Về phần bảo bối, nàng cũng quyết định cho hắn một mái nhà ấm áp. Thế nhưng, quyết định là một chuyện, khi làm thật lại là chuyện khác. Nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, trong lòng nàng vẫn thấy tức giận. Vì thế, Nhạc Du Du quyết định phải lạnh lùng. Lãnh Hạo Nguyệt lần đầu tiên biết nguyên lai bị người ta bỏ qua. Nhất là nữ nhân mà mình yêu mến nguyên lai cảm giác là như thế. Liên tiếp mấy ngày, Nhạc Du Du mỗi lần nhìn thấy hắn không phải nhìn không chớp mắt. Cũng chính là cúi đầu chạy qua. Khi muốn cùng nàng nói chuyện, nàng đều là rủ mắt xuống. Vương gia có gì phân phó? Thời gian buổi tối chỉ cần hắn Lãnh Hạo Nguyệt vừa bước vào tẩm trướng. Nhạc Du Du sẽ quay đầu đi ra ngoài. Nàng tình nguyện đi cùng Linh Lung nằm chung một cái giường. Cũng không muốn cùng mình đứng ở trong tẩm trướng. Khiến hắn không có biện pháp, đành phải hàng đêm nằm nghỉ dưới đất ở lều lớn. Mọi người cơ hồ đều phát hiện hai người khác thường. Chỉ là, chuyện phu thê người ngoài không nên nhúng tay vào. Cũng chỉ có thể đồng tình nhìn bộ dạng của Lãnh Hạo Nguyệt cơ hồ muốn cong thành tường. Hạo huynh a, Nam Cung Duệ trong tay thưởng thức khối bạc, khóe miệng hơi ngoéo một cái. Nâng mắt nhìn Lãnh Hạo Nguyệt, nữ nhân đâu, khi cần dỗ. Phải cộng thêm mặt dày mày dạn, Lãnh Hạo Nguyệt nhịn không được liếc hắn một cái. Phương pháp dạy cho ngươi, có tin hay không là tùy ngươi. Nam Cung Duệ khóe miệng hơi ngoéo một cái, sau đó đưa khối bạc trong tay ném lên không trung, lại nhẹ nhàng tiếp được, đứng dậy ly khai, Lãnh Hạo Nguyệt khóe miệng xấu hổ kéo kéo. Hắn ngoại trừ thời gian mặt dày mày dạn giả ngu, thời gian còn lại, hắn thật đúng là mất mặt này. Hay là hắn có thể thứ chiến thuật cũ? Nương, ngươi vì sao không để ý tới cha a trong tẩm lều? Bảo bối mở to đôi mắt sáng rỡ nhìn Nhạc Du Du. Hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng mấy ngày nay cũng nhìn thấu cha nương có vấn đề. Đó là bởi vì hắn làm chuyện không đúng. Nhạc Du Du xoa xoa cái đầu nhỏ của hắn. Làm chuyện không đúng sẽ bị trừng phạt. Nương đương nhiên sẽ không để ý đến hắn. Cha thật đáng thương, bảo bối nhịn không được lắc đầu. Ngươi nói cái gì? Nhạc Du Du chân mày cau lại. Tiểu tử này muốn tạo phản. Không có gì, bảo bối lập tức lấy lòng ôm cổ Nhạc Du Du. Ta là nói, nếu như bảo bối làm chuyện không đúng, nương có thể đánh vào mông của bảo bối. Cũng có thể mắng bảo bối. Nhưng không thể giống như với cha. Không để ý đến bảo bối. Nhạc Du Du sửng sốt, lập tức nở nụ cười. Tốt, đến lúc đó ngươi cũng đừng khóc nhè a, sẽ không? Chỉ cần nương đừng không quan tâm tới bảo bối cũng sẽ không khóc nhè. Bảo bối trong nháy mắt dương lên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn. Nhạc Du Du lại xoa xoa đầu của hắn, khóe miệng quyến rũ. Nương, kỳ thực, người đã nhiều ngày như vậy không để ý đến phụ thân. Người xem hắn đã gầy quá, thực sự rất đáng thương à. Ánh mắt bảo bối nhìn Nhạc Du Du ra dáng tươi cười. Thử thăm dò mở miệng, người tha thứ cho hắn có được hay không? Nhạc Du Du mắt hạnh nhíu lại, sau đó rất chăm chú nhìn bảo bối. Hắn cho ngươi đến làm thuyết khách, Lãnh Hạo Nguyệt, thật là ngươi lại đem chủ ý này cho đứa nhỏ. Không phải, bảo bối vừa nhìn thần thái của Nhạc Du Du. Lập tức biết nương giống như muốn tức giận, lập tức xua tay, cha căn bản không đi tìm ta, ta chỉ là thấy nhiều lần, Linh Lung tỉ tỉ bưng đồ ăn đi vào, rồi lại bưng đi ra, lại tiếp tục như vậy, chỉ sợ hắn sẽ ăn không tiêu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của bảo bối quấn quýt, bảo bối trước đây thường xuyên không có cơm ăn, biết cảm giác đói bụng thực sự rất là khó chịu nga. Hắn vẫn luôn không ăn. Nhạc Du Du chân mày cau lại,